Học sinh giỏi, mèo nhỏ của cậu lại làm nũng rồi. Chương 81, không dỗ dành cậu nữa đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Dịch đứng nguyên tại chỗ trong sự ngượng ngùng, hai tay nắm chặt vạt áo. Vậy chú để cậu ấy đứng dậy đi à? Dưới đất lạnh lắm. Đến mức phải xót xa vậy sao? Tạ Chiết Vũ cười một tiếng, cũng không còn tâm trạng tiếp tục dạy dỗ nữa. Con đứng dậy đi. Tạ Thời Vân đứng dậy, đi đến nắm tay Giang Dịch. Bố, trước đây con chưa nói với bố mẹ, con đang hẹn hò với cậu ấy. Biết rồi, Tạ Chiết Vũ lườm một cái. Đợi con chủ động nói cho bố mẹ, tới con cái cũng đã đẻ rồi. Giang Dịch càng thêm bối rối. Con là Alpha mà. Honey, đừng trêu bảo bối Dịch của chúng ta nữa. Đứa bé ấy da mặt mỏng lắm. Phó Lôi đi vào thư phòng, đỡ Tạ Chiết Vũ ngồi xuống. Chân ông cứ đau thì đừng có đứng lâu như thế. Lời bác sĩ nói cũng không nghe. Ông như vậy mà còn dạy dỗ con trai à? Tạ Chiết Vũ cười gượng gạo, vội vàng lái sang chuyện khác. Bà đi nấu cơm trước đi. Tôi nói chuyện với Tiểu Dịch và Thời Vân một lát. Không được hung dữ nữa đâu nhé. Phó Lôi chỉ vào ông. Bảo đảm không hung dữ. Tạ Chiết Vũ giơ hai tay thề. Phó Lôi lúc này mới yên tâm đi ra. Tiện tay xoa hai cái vào mặt Giang Dịch trước khi ra khỏi cửa. Cho đến khi cánh cửa phòng được đóng lại, Tạ Chiết Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Hai đứa ngồi xuống đi. Muốn uống trà thì tự rót. Giang Dịch ngồi sát Tạ Thời Vân trên chiếc ghế sofa nhỏ. Không ai lên tiếng trước. Cứ ngồi yên lặng nhìn Tạ Chiết Vũ. Dáng vẻ chờ bị quở trách. Đã nói là không quở trách hai đứa nữa mà. Tạ Chiết Vũ nhấp một ngụm trà. Thư giãn đi. Chỉ là nói chuyện phiếm thôi. Hai người đồng loạt gật đầu. Chuyện của Hạ Tuấn Văn bây giờ cũng tạm thời kết thúc. Bố thấy phản ứng của trường cấp 3 Tam Trung cũng khá tốt. Tiếp theo đừng bận tâm đến chuyện này nữa. Cứ để nó tự nhiên trôi qua. Tạ Chiết Vũ ngừng một lát. Bố thấy cậu Omega đó cũng thật đáng thương. Thời Vân còn gửi thông tin của cậu ấy cho bố. Bố sẽ lo thủ tục tài trợ cho cậu ấy. Ít nhất là tài trợ cho cậu ấy học xong đại học. Vâng, Tạ Thời Vân mím môi. Đừng lấy danh nghĩa của bố. Cậu ấy thấy họ sẽ từ chối. Ồ, con nói gì chọc tức cậu ấy à? Tạ Chiết Vũ cười một tiếng. Không à, thật không? Tạ Chiết Vũ liếc mắt một cái đã nhận ra manh mối. Bố biết con thương Tiểu Dịch, nhưng chuyện đã xảy ra rồi. Chúng ta chỉ có thể truy cứu lỗi của kẻ bạo hành. Không thể vì thiên vị mà có thành kiến với người khác. Giang Dịch nghe mơ hồ, quay đầu hỏi Tạ Thời Vân. Cậu ghét Hứa Nhạc à? Không ghét. Đừng nghĩ linh tinh. Tạ Thời Vân xoa đầu cậu. Tôi chỉ xót cậu thôi. Vậy thì bố sẽ lấy danh nghĩa nhà Kha Nhiên để tài trợ. Như vậy cậu ấy cũng sẽ không có gánh nặng trong lòng. Tạ Chiết Vũ nói một cách tự nhiên. Chuyện của hai đứa bố không can thiệp. Nhưng dù là Alpha hay Omega, khi yêu đương đều phải có trách nhiệm. Thời Vân, con đã ở bên Tiểu Dịch rồi, thì phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của Tiểu Dịch. Làm việc phải cẩn trọng chu đáo, không được để xảy ra chuyện như vậy nữa. Con biết rồi. Tạ Thời Vân gật đầu. Lần này đúng là lỗi của con. Sẽ không có lần sau nữa đâu. Giang Dịch ngồi bên cạnh. Tạ Thời Vân cứ rót trà cho cậu. Cậu uống mấy ly cũng không có cơ hội mở lời. Còn Tiểu Dịch nữa. Tạ Chiết Vũ đột nhiên chuyển hướng, khiến Giang Dịch giật mình. Vội vàng ngẩng đầu nhìn ông. Người đàn ông trước mặt có lẽ nhận ra mình quá nghiêm khắc. Hắng giọng rồi hạ giọng. Sau này không được lấy tính mạng mình ra đùa giỡn nữa. Sẽ khiến những người yêu thương con đau lòng. Biết chưa? Vâng. Giang Dịch gật đầu đầy tội lỗi. Con biết rồi. Con cũng sẽ không có lần sau nữa. Vậy thì tốt. Tạ Chiết Vũ thở phào nhẹ nhõm. Nếu đã vậy, Thời Vân con cứ về trường đi học đi. tiện thể hoàn tất những việc còn dang dở. Tiểu Dịch cứ ở nhà, mẹ con sẽ chăm sóc tốt cho nó. Vâng, Tạ Thời Vân nắm chặt tay Giang Dịch, véo vài cái rồi mới buông ra. Hai người cùng ra khỏi thư phòng. Giang Dịch dính lấy Tạ Thời Vân như một cái đuôi không thể vứt bỏ. Cậu sẽ quay lại thăm tôi chứ? Giang Dịch nghiêng đầu hỏi. Sẽ, Tạ Thời Vân nhẹ nhàng dỗ dành cậu. Cuối tuần tôi sẽ về thăm cậu. Đừng kén ăn mà phải ăn uống đầy đủ. Như vậy mới mau hồi phục. Tôi mới có thể sớm đón cậu về trường. Ồ, Giang Dịch được anh bế lên lầu. Vào phòng ngủ của Tạ Thời Vân. Cửa phòng đóng lại. Tạ Thời Vân cẩn thận đặt cậu lên giường. Rồi cúi người lại gần hôn nhẹ lên khóe mắt Giang Dịch. Nơi đó có một vết sẹo rất nhỏ. Đã gần như lành hẳn. Lớp da non mềm mại mới mọc ra càng thêm đáng yêu. Bố tôi nói rất đúng. Thực ra lần này đều là do tôi làm không tốt, mới khiến cậu bị thương. Giọng Tạ Thời Vân trầm thấp, rõ ràng nghe ra tâm trạng anh cũng rất thất vọng. Sao lại thế được? Giang Dịch ôm lấy cánh tay anh. Là do tôi quá bốc đồng, không liên quan gì đến cậu đâu. Và lại tôi cũng có sao đâu chứ. Tạ Thời Vân ôm lấy đầu cậu, vô cùng thân mật và quyến luyến cọ cọ trán, rồi đến sống mũi. Cuối cùng mới áp vào hõm cổ cậu. Ở tư thế này, Tạ Thời Vân còn có thể nghe thấy tiếng tim đập của Giang Dịch. Trước đây tôi từng nghĩ, việc tiếp quản công việc gia đình chẳng qua là để sự nghiệp của bố tôi có người kế thừa. Tránh cho tâm huyết của gia tộc không có ai tiếp nối. Giọng Tạ Thời Vân rất chậm rãi. Lúc đó tôi thấy đây là một suy nghĩ rất không tự do. Dù là tôi cũng không muốn hy sinh lý tưởng và hoài bão của mình, đi theo một con đường đã được sắp đặt sẵn, nhưng bây giờ tôi có cậu rồi. Công chúa của tôi, Tạ Thời Vân hôn nhẹ lên khóe môi cậu, rất trân trọng áp trán mình vào trán Giang Dịch. Nếu tôi có địa vị vững chắc hơn một chút, Hồ Bân đã không dám tiết lộ thông tin cho Hạ Tuấn Văn. Hạ Tuấn Văn cũng không dám trắng trợn ra tay như vậy. Nói trắng ra là bọn họ kiêng dè bố tôi, chứ không phải tôi, là tôi quá kiêu ngạo, mới khiến cậu bị thương. Tôi thấy không phải là lỗi của cậu đâu. Giang Dịch ôm lấy cổ anh, kéo anh vào lòng. Thật ra tôi vẫn luôn muốn nói lời cảm ơn cậu, nhưng ngại quá, nếu không có cậu, chuyện này có lẽ còn bị giấu rất lâu, có khi là cả đời. Cậu đã làm rất tốt rồi. Anh ơi, lại gọi anh rồi à? Tạ Thời Vân khẽ cười. Ốt ve tóc cậu, dỗ tôi đấy à? Có phải không? Thỉnh thoảng dỗ cậu một chút, cũng không phải là không được. Giang Dịch chu môi lên, như một chú vịt con. Đừng lúc nào cũng quá khắt khe với bản thân. Phải tin rằng tôi sẽ luôn thích cậu. Nếu nhất định phải nói khuyết điểm thì cho tôi uống thêm 2 ly trà sữa, tôi sẽ thích cậu hơn một chút. Cái này không được. Tạ Thời Vân chậm rãi ngồi dậy. Ốt ve phần mềm mại dưới cằm cậu. Tôi đã dặn dò mẹ tôi rồi. Không được cho cậu gọi trà sữa. Cậu cứ ở nhà dưỡng bệnh cho tốt đi. Được không? Giang Dịch xoay người úp mặt vào chăn. Giọng nói nhỏ xíu vọng ra. Không dỗ dành cậu nữa đâu. Cách chương.